Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1564. Phạm, ánh mắt Lãnh Nhược Giai chăm chú nhìn theo người đàn ông. Cô ta không tự chủ vùng thoát khỏi anh trai. Theo bóng lưng Phạm Nhật Minh đi ra ngoài. Phạm Nhật Minh mới tới cửa. Chợt thấy cô gái cách đó không xa hắt hơi một cái. Anh nhíu mày, bước nhanh hơn, vừa cởi áo khoác, vừa bên cạnh đi đến Nguyễn Khánh Linh. Phạm Nhật Minh khoác áo khoác lên trên người Nguyễn Khánh Linh. Tiện thể còn kéo cô vào lòng. Giọng nói có chút đau lòng. Sao chưa mặc áo khoác đã đi ra rồi? Sau đó, anh lại ngước mắt nhìn Trần Hữu Nghị. Lúc nói chuyện, mới vừa rồi còn dùng lời nhỏ nhẹ. Kết quả đến anh ta ở đây. Thoáng cái đã mang theo vài phần trách cứ. Bên ngoài gió lớn, sao không để cho các cô ấy đi vào nói chuyện? Trần Hữu Nghị thấy mình thật là vô tội. Anh ta cũng muốn nha. Nhưng hai cô gái người ta có cho anh ta cơ hội nói chuyện à? Từ khi Lăng Huyền vừa xuống xe, hai người lập tức dính cùng một chỗ. Một mực nói chuyện, căn bản anh ta chen miệng vào không lọt được không? Nguyễn Khánh Linh nghe Phạm Nhật Minh nói vậy với Trần Hữu Nghị, chính cô cũng thấy ngượng ngùng. Thế là, cô nhẹ lôi kéo Phạm Nhật Minh, cười nói, anh đừng trách anh Nghị nữa. Là em mải nói chuyện cùng Lăng Tử, không đi vào, bây giờ vào đi thôi. Đứng bên ngoài nữa em sẽ cảm mất. Phạm Nhật Minh xong anh lập tức ôm cô gái đi vào bên trong. Nguyễn Khánh Linh bị động tác bá đạo lại ấm áp đánh của anh làm cho trong lòng ấm áp. Nổi lên từ gợn sóng. Anh là có thể thường thường dùng hành động để cho cô cảm thấy ấm áp. Giữa hai người cũng không tồn tại cái gì mà ở chung thời gian lâu. Cảm tình phai nhạt, Lăng Huyền nhìn một đôi phía trước ngọt ngào. Không khỏi ước ao lại vui mừng che ngực. Cảm thán nói, ôi, Khánh Linh thật đúng là hạnh phúc. Tổng giám đốc Minh cũng thật săn sóc. Nghe vậy, Trần Hữu Nghị có chút bất mãn. Anh ta ôm lấy thắt lưng cô gái, nhớn mày hỏi lại, anh không săn sóc à? Lúc này, Lăng Huyền liếc nhìn Trần Hữu Nghị, cười cợt nâng má, làm ra vẻ tự hỏi. Sau một lát mới nói, nhìn vào biểu hiện của anh. Trần Hữu Nghị vừa nghe, híp mắt một cái, khóe miệng nở nụ cười. Cúi đầu mập mờ nói bên tai cô gái. Đêm qua anh biểu hiện thế nào? Anh, em không nói với anh nữa. Lăng Huyền vừa nghe đến tối hôm qua. Trong nháy mắt tai cô ấy nóng lên. Nhưng mà da mặt cô dày hơn một bậc so với Nguyễn Khánh Linh. Mặt không đổi sắc từ trong ngực người đàn ông rời đi. Đạp giày cao gót cộp cộp cộp mà đi về phía trước. Thấy thế, nụ cười trên mặt Trần Hữu Nghị càng sâu. Anh ta nhấc chân đuổi theo, tiếp tục ôm eo nhỏ của cô gái. Hai người cười đùa với nhau cùng đi vào. Lúc Phạm Nhật Minh cùng Nguyễn Khánh Linh tiến vào, Lãnh Nhược Giai cũng đã đi ra ngoài. Thế nhưng, cô ta lại nhìn thấy Phạm Nhật Minh săn sóc đối với cô gái kia. Cách chương.